Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 68. Tổ Long giáng lâm. Phương Nam Hải đảo so với quá khứ đã kinh biến đến mức cực kỳ quạnh quẽ. Hải thần giáo kiến trúc bên trong chỉ có chút ít ấu thú đang tại bảo vệ. Đại bộ đội tiến về phương Nam về sau liền vừa đi không về. Không có gì ngoài cái này chút. Ở chỗ này đại khái nhất là sinh động chính là Lâm Sâm bọn người. Lâm Sâm cùng Vu Tiểu Chiết một nhóm phụ trách tu kiến trạm truyền tống. Bây giờ xem như tại trên hải đảo an nhà. Hải đảo gần nhất không thế nào thái bình. Ngược lại cũng không phải có người xâm nhập, mà là thời tiết. Từ lúc nơi này vạn thú bắt đầu mỗi cái quý cho hải thần cung cấp tế phẩm. Loại này ác liệt thời tiết cũng rất ít lại có qua. Hải thần phù hộ hải đảo thái bình, nhất là bọn chúng nhìn có thể so sánh trước kia thành kính nhiều. Còn kiến tạo to lớn, đường mỗ người tượng đá, lại không nghĩ thiên lôi cuồn cuộn, liền rơi vào tượng đá bên trên. Cái này nhìn cực không điểm tốt đầu, để hải thần giáo vạn thú nhóm lo lắng không thôi. Lâm Sâm bọn người thử dùng khoa học giải thích, nhưng cuối cùng phát hiện, khoa học vậy không giải thích được cái thời tiết mắc toi này. Thời tiết này tựa như là cái nào đó quái vật thanh lão thiên cho xuyên phá. Liên tiếp dòng dã ngày 12, phiêu bạt mưa to cộng thêm gió mạnh gào thét. Nếu không phải là Vu Tiểu Chiết Lâm Sâm kiến tạo đoàn đội chỗ ở vào hải đảo chỗ cao, chỉ sợ đều đã bị nước biển bao phủ. Mưa to thêm gió mạnh để hải đảo mặt đất đã bắt đầu bị nước biển đại lượng bao phủ. Chỉ có chỗ cao còn có thể sinh tồn. Vu Tiểu Chiết truyền tống đoàn đội kỳ thật đại đa số thời gian là lựa chọn trở lại Bách Xuyên thị. Nhưng gần nhất cái này mưa quá lớn, thời tiết quá ác liệt, bọn hắn không được không nghĩ biện pháp bảo trụ trước đó tu kiến thành quả. Đáng chết, cái này trạm truyền tống may là xây ở trên sườn núi. Nếu là dưới đáy, mấy tháng này cố gắng cũng không liền uổng phí. Chó này thời tiết, đơn giản Lê Vạn Nghiệp tâm nhãn còn hỏng. Vu Tiểu Chiết chửi ầm lên lấy. Trong mắt hắn, Lê Vạn Nghiệp chính là lòng dạ hiểm độc biểu tượng. Mặc khanh cửu ngọc dùng hồn tinh kết thành quần áo, đỉnh lấy mưa to gió lớn. Lâm Sâm cùng Vu Tiểu Chiết mặt đều bị thổi làm biến hình. Cái này đáng chết bão thiên đến tiếp tục tới khi nào? Vu Tiểu Chiết cực kỳ lo lắng. Ngươi nói cái gì? Lớn tiếng chút. Lâm Sâm hoàn toàn nghe không được trong gió ngôn ngữ. Chỉ là nhìn thấy Vu Tiểu Chiết miệng đang động. Ta nói, cái kia, không có, sự tình. Vu Tiểu Chiết gào thét lớn. Khanh cửu ngọc giờ phút này là hình thú thái. Liên tiếp mấy ngày bão tố, hải đảo trở nên cực kỳ nguy hiểm. Bất đắc dĩ, Lê Tiểu Ngu đành phải phái khanh cửu ngọc đến đây tương trợ. Bực này gió biển cùng mưa to ngược lại là đối với nó không có có ảnh hưởng. Nhưng kéo dài dạng này thời tiết, ai cũng không dám cam đoan biển cả lửa giận lúc nào hội bạo phát đi ra. Trên hải đảo xuất hiện bão là cực kỳ nguy hiểm, nhưng chân chính nguy hiểm còn không phải gió mạnh cùng mưa rào. Lôi đình thời gian lập lòe, khanh cửu ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một đạo kim sắc cột sáng màu xám trong tầng mây phá xuất. Chỉ một thoáng, một đạo lực lượng kinh khủng để mưa gió trong nháy mắt dừng lại một giây. Cái này một giây thời gian bên trong, thiên địa phảng phất dừng lại bình thường. Khanh cửu ngọc vẫn cảm thấy cái này mưa to gió lớn đến cực kỳ tà dị. Hải đảo vì hải thần che chở, hải thần cũng không từng chân chính chết đi. Nó thân thể khổng lồ vẫn tại yên lặng bảo hộ lấy phương Nam. Đây cũng là thế lực khắp nơi cơ hồ không cách nào thẩm thấu nhập phương Nam nguyên nhân. Loại này khí trời ác liệt, có lẽ không phải tới từ thời tiết, mà là đến từ cái nào đó vạn thú. Yêu hồ hình thái khanh cửu ngọc đến cùng là chúa tể một phương. Có hạo kiếp cấp bên trong cao cấp nhất thực lực, nàng một tiếng kêu to, trong không khí trong nháy mắt tạo nên gợn sóng gợn sóng. Sau một khắc, mưa gió lại cử động, tựa như là phá vỡ nạn đó đạo kết giới. Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm chỗ nào gặp qua bực này trang diện. Dọa đến mau trốn chạy trốn vào trên sườn núi chỗ tránh nạn bên trong. Thú vị, ta chủ phái ta trước chỗ này thăm dò, lại không muốn báo cho ta nguyên nhân. Nguyên lai tại như thế xa xôi địa phương, thế mà vẫn tồn tại một cái yêu hồ. Nhắc tới cũng kỳ, không có gì ngoài thần thú. Hiếm có vạn thú có thể phát ra cái khác thú loại cũng có thể nghe hiểu thanh âm. Nhưng Khanh Cửu Ngọc lại có thể nghe hiểu. Cột sáng dần dần co nhỏ lại, kim quang tan hết về sau, nhìn như nhân loại hình thái mặc màu trắng thần bào, hóa trang như truyền đạo người bình thường sinh vật xuất hiện. Đây cũng không phải là nhân loại hình thái, chỉ là nó nguyên bản bộ dáng liền cùng nhân loại tương tự, nhưng cực kỳ khôi ngô cao lớn, so sánh với Khanh Cửu Ngọc tới nói thì hơi có vẻ gầy nhỏ. Khanh Cửu Ngọc không có gặp qua dạng này quái vật. Nó bề ngoài nhìn tựa như là cự đại thần quan, nhưng cặp mắt kia lóe ra kim quang. Ngươi là thần thánh phương nào? Ta chính là thần vương tọa hạ, trật tự thần sứ. Tòa đảo này có không khiết khí tức, ta muốn đem tịnh hóa. Trật tự thần sứ ngữ điệu có chút trống rỗng. Khanh Cửu Ngọc không ngoài ý muốn đối phương cũng có thể nghe hiểu mình lời nói. Vừa nghe đến thần vương hai chữ, nàng liền không cảm thấy ly kỳ. Eden chi chủ cả đời này sáng tạo ra không ít kỳ quái sinh vật, cũng không nhiều cái này một cái. Cái này mưa to gió lớn thế nhưng là cùng ngươi có liên quan. Ngươi muốn hủy tòa đảo này không thành? Khanh Cửu Ngọc chất vấn nói. Cái thế giới này hoạn loạn căn nguyên, bắt nguồn từ mọi người tín ngưỡng không thống nhất, không phải giáo ta bên trong, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Tòa đảo này thờ phụng sai lầm thần, tự nhiên nên hủy diệt. Cái này đầy trời mưa gió chính là thiên ý. Khanh Cửu Ngọc coi như đối phương là thừa nhận, nàng hồ hỏa phun ra, kinh khủng liệt diễm trong nháy mắt đem nước mưa bốc hơi. Nguyên bản bị nước biển ăn mòn mặt đất, trong nháy mắt độ lên một tầng hỏa hồng sắc. Trật tự thần sứ gương mặt kia bị nó thần quan một dạng mặc cho che lại, không cách nào thấy rõ biểu lộ, nhưng trong mắt miệt thị lại là cực kỳ rõ ràng. Có lẽ ngươi cho rằng tranh giai liền có thể ở cái thế giới này gây sóng gió, nhưng thần vương tọa hạ chúng ta sinh ra liền cùng các ngươi khác biệt. Ti tiện sinh vật, ta lấy trật tự tên, mệnh lệnh ngươi dừng lại. Cái này âm thanh cực kỳ giọng quan cảnh cáo sau khi nói xong. Khanh Cửu Ngọc hoảng sợ phát hiện, mưa gió lần nữa dừng lại, màn này tựa như là thời gian ngừng lại, nàng đã không cách nào động đậy. Không chỉ là tự thân, quanh mình thiên địa, thiêu đốt liệt diễm giống như là đứng tại trong tấm ảnh. Triệt để đông lại. Trên bầu trời mưa gió, mỗi một giọt nước mưa đều bị dừng lại, liền phong vậy một dạng. Cái này cỗ lực lượng kinh khủng, tựa như để nước mưa quên đi trọng lực, để nguyên bản chập chờn cây cối vậy quên đi gió bão. Toàn bộ thế giới triệt triệt để an tĩnh lại. Thời Linh, Khanh Cửu Ngọc trong nháy mắt liền nghĩ đến ngày xưa quan tòa tọa hạ tên kia cực kỳ cường đại chính. Án. Nếu không có thời linh vận khí thật sự là quá kém. Vừa lúc gặp khắc chế nó đường nhàn, chỉ sợ nhân loại liên quân lúc ấy một cái cũng vô pháp đào thoát. Nhẹ nhàng, trật tự thần sứ đi tới Khanh Cửu Ngọc trước người. Nói ra, thần vương mệnh lệnh là không lưu người sống. Trật tự thần sứ tay giơ lên một cánh tay, bàn tay đối bầu trời. Một giây sau Khanh Cửu Ngọc chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khóa chặt mình. Trên bầu trời mây đen lần nữa bị phá ra một đường vết rách. Ngẩng đầu nhìn lại có thể trông thấy một cái một chút. Chính đang từ từ rơi xuống. Tốc độ nó rất chậm, nhưng cho dù cách rất xa, Khanh Cửu Ngọc vậy cảm thấy cái kia cỗ hủy diệt hết thảy khí thế. Cho dù là nhân loại cũng có thể tùy tiện né tránh. nhưng không có người có thể di động. Tại trật tự thần sứ năng lực dưới, tất cả mọi người đều bị dừng lại gắt gao. Nó tựa như là một cái duy nhất du tẩu cùng thời gian ngoại nhân. Trật tự thần sứ tự nhiên không phải thời linh, hoặc là nói nó so thời linh càng hoàn mỹ hơn. Nó có càng thêm cường đại trói buộc năng lực, lĩnh vực phạm vi cũng càng vì rộng lớn. Nhất là nó có xa xa cường qua thời linh vật lộn năng lực cùng các phương diện kháng tính. Sáu đại thần sứ, làm Eden chi chủ dùng chiêu thánh vạn thú nhóm sáng tạo đi ra lưu cái cứu cực sinh mệnh. Cho dù Cố Ẩm không thừa nhận bọn chúng mạnh hơn Quân Lâm, nhưng cũng chỉ là tại tiềm lực bên trên, mà bọn chúng ban đầu trị số đã là tất cả hạo kiếp cấp sinh vật không cách nào với tới trình độ. Eden chi chủ không cách nào rời đi Thánh Sơn. Tại Thánh Sơn bên ngoài, nó lớn nhất át chủ bài chính là cái này sáu đại thần sứ. Khanh Cửu Ngọc thậm chí liền phản kháng lực lượng đều không có. Khi cái điểm kia mà càng ngày càng tiếp cận mặt đất thời điểm, Khanh Cửu Ngọc chỉ cảm thấy giống như là mặt trời chính đang từ từ tới gần nàng. Hòa tan nàng, hủy diệt ý vị trải rộng giữa thiên địa. Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm còn có một đám Bách Xuyên thị nhân tài nhóm đều hối hận không thôi. Sớm biết liền không trốn vào chỗ tránh nạn bên trong, mà là trực tiếp truyền tống vết nứt chuồn đi. Tử vong sợ hãi tràn ngập tại mỗi người trong lòng. Thời gian này đình chỉ trong lĩnh vực, sinh mệnh phảng phất tiến nhập đếm ngược giai đoạn. Khanh Cửu Ngọc thậm chí không cách nào làm ra sợ hãi biểu lộ. Sắp chết thời khắc, nàng nghĩ đến Đường Nhàn, mong muốn bản năng gọi cái tên này. Kim quang sáng chói, như là thần quốc hiện thế. Trước một khắc bấp bênh trên hòn đảo, bây giờ chỉ có một mảnh trật tự quang huy. Cây cối bắt đầu chậm rãi hòa tan, núi đá bắt đầu điêu tàn. Cái kia phiến kim quang những nơi đi qua, hết thảy cũng bắt đầu dần dần chết đi. Phảng phất cái này không có có ý thức, không có sinh mệnh thế giới bản thân. Vậy tải bị từng chút thôn phệ. Cảm nhận được loại khí tức kia gần thời điểm, Vu Tiểu Chiết trong lòng tự nhủ còn tốt lão tử là đông lại. Bằng không thì chết trước còn tè ra quần thật là đủ mất mặt. Hắn cảm giác được mình thật sắp chết. Nguyên lai cái kia chút đều là giả. Trước khi chết căn bản không có phi ngựa đèn. Cũng căn bản chưa có trở về ức giết mạnh lên. Vậy cũng là thuộc về nhân vật chính. Mình chỉ là con pháo thí. Căn bản vốn không đủ tư cách này. Ngay cả trước khi chết nghe được, cũng không phải cái gì khát vọng đã lâu ngô nông mềm giọng, mà là một đạo kinh khủng mãnh thú tiếng gầm. Cái này yên tĩnh tử vong thế giới, bỗng nhiên truyền đến như thế một thanh âm. Vu Tiểu Chiết tin tưởng mình tuyệt đối là nghe lầm, bởi vì chính mình sắp chết. Các ngươi có nghe hay không? Vô ý thức, Vu Tiểu Chiết nói ra lời nói. Ngươi cũng nghe đến. Lâm Sâm gật gật đầu. Hắn chân bắt đầu không ngừng run rẩy. Sau lưng tất cả mọi người vậy đều một dạng. Chờ một chút, các ngươi tại sao có thể động? Chờ một chút, ta làm sao cũng có thể động? Ta còn nói. Vu Tiểu Chiết kinh ngạc phát hiện, cái thế giới này lần nữa trở nên ồn ào, ngược lại là trên bầu trời chậm rãi rơi xuống kim sắc quang mang. Vậy mà đình chỉ lại, thú giống thanh âm lần nữa truyền đến, lần này thanh âm này hùng hồn bá đạo, toàn bộ hải đảo đều đang khe khẽ run rẩy. Không chỉ như vậy, chung quanh sóng biển, lăn lộn càng thêm mãnh liệt. Gió bão cùng mưa to cũng càng thêm mãnh liệt. Hồ hỏa phun ra, Khanh Cửu Ngọc toàn bộ thân thể cũng gấp nhanh lui lại. Nàng cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có uy áp. Mặc dù rõ ràng là nàng tới trước, nhưng nàng không thể không thừa nhận mình lại thế nào phong tao. Đường Nhàn mang theo Tiểu Bạch Xà du lịch số lần vậy rõ ràng nhiều với mình, cho nên cực kỳ cường đại quái vật Khanh Cửu Ngọc chưa từng thấy qua. Loại này khí tức khủng bố, phảng phất so trước mắt trật tự thần sứ nguy hiểm hơn. Thanh âm kia Quân Lâm thiên hạ, mang theo một cỗ ngang ngược khí tức, phảng phất trong biển sâu cự thú, dám can đảm trở ngại bản thân khiến thẩm phán. Yêu nghiệt phương nào, cho ta hiện thân. Khanh Cửu Ngọc có chút sợ hãi, nàng trở về quên một chút, ý đồ làm cho nhân loại tranh thủ thời gian rút lui. Nhưng nàng ánh mắt còn đến không kịp truyền đạt, bỗng nhiên một loại đến từ bản năng hưng phấn, để nàng lông tóc đều dựng thẳng lên. Nàng nghe được một thanh âm, liền vô ý thức ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Bên trên bầu trời là từng mảnh to lớn mây đen. Tại mây đen ở giữa, một đạo màu xanh biếc giống như hồ quang điện bóng dáng tại trong mây du đáng. Khanh Cửu Ngọc gặp qua rất nhiều to lớn sinh vật, vậy gặp qua long, nhưng nàng không có gặp qua khổng lồ như vậy long. Ngu xuẩn hèn mọn tiểu hồ ly, cuối cùng vẫn muốn bản đại gia đến cứu vớt ngươi. Buồn cười, theo cái này tràn đầy uy nghiêm long ngâm thanh âm giáng lâm, toàn bộ hải đảo cũng biến thành phong mưa nặng hạt đột nhiên. Khanh Cửu Ngọc chợt run lên một cái. Nàng giờ phút này tâm tình cực kỳ phức tạp. Đầu kia xuẩn long đã biến mất hồi lâu. Nàng và Bạch Mạn Thanh còn có Lê Tiểu Ngu bọn người đều đang nghĩ Đường Phi Cơ có lẽ đã chết. Cái gọi là đường nhàn chuẩn bị ở sau an bài đều là giả. Đầu kia ngu xuẩn cuồng vọng long, đại khái là làm cái nào đó ngu xuẩn cuồng vọng sự tình, sau đó chết đi. Nhưng ngoại trừ Đường Phi Cơ, còn có ai sẽ như vậy muốn đánh gọi mình? Khanh Cửu Ngọc lần thứ nhất cảm thấy, nhìn thấy đầu này xuẩn long không phải một kiện chuyện buồn nôn. Nguyên lai cái này chút cuồng phong mưa rào không phải tới từ thần sứ, mà là đến từ nó. Là, đầu này xuẩn long chính là như vậy. Mỗi lần đăng tràng đều là thiên địa biến sắc phô trương. Trật tự thần sứ ngẩng đầu, trong mắt mang theo kinh ngạc. Tại Cố Ẩm sáng tác bọn chúng thời điểm, cũng đã thiết lập 6 cái thần sứ nhận biết. Bọn chúng đối vạn thú hiểu rõ hàm cái đã biết vạn thú sử. Nói cách khác, cơ bản không có bọn chúng không nhận ra sinh vật. Nhưng trên bầu trời cái kia to lớn sinh vật, nó xác thực không có gặp qua. Đó là một đầu to lớn đến vượt qua nó muốn tượng long tộc sinh vật. Xem ra hẳn là thương long một mạch thánh thú loại. Nhưng vì gì khổng lồ như thế? Nếu như nói cửu vĩ hình thái Khanh Cửu Ngọc liền đã coi như là to lớn sinh vật, như vậy so sánh bầu trời to lớn long tộc sinh vật, Khanh Cửu Ngọc đại khái chỉ có mắt rồng lớn nhỏ. Con này to lớn long tộc sinh vật tự nhiên chính là Đường Phi Cơ, chỉ là nó không còn là thương long mà là tổ long. Đây là thế gian cổ xưa nhất sinh vật một trong, cùng Eden chi chủ đi vào cái thế giới này trước đó, tổ long cũng đã tồn tại, nhưng lần trước nhìn thấy tổ long đã là vạn thú giới không cách nào nhớ lại thời đại hồng hoang, mà về sau không vài vạn năm bên trong đều không có lại xuất hiện bất kỳ một cái tổ long. Khác biệt sinh vật, tiến hóa điều kiện là khác biệt. Có chút sinh vật tiến hóa điều kiện khắc nghiệt đến cơ hồ vì không có khả năng. Nhưng cái thế giới này, đến cùng là không có có sinh vật thôn phệ qua thần thú hồn tinh. Hơn nữa còn là một cái dựa vào mình ngông nghênh, cưỡng ép tiến hóa làm thần thú tồn tại. Hoành chi lực mang đến là vô hạn tiềm lực, tung chi lực thì là một lần đánh cược. Đường Phi Cơ thừa nhận, nó có cược thành phần, nhưng bây giờ nó thành công từ một mảnh đuôi nát lâu biến thành học khu phòng. Trật tự thần sứ giang hai tay ra, giữa thiên địa hết thảy tựa hồ lại phải lâm vào đứng im. Cái kia để cự long ẩn thân mây đen cũng bị kim sắc quang mang từng đạo xua tan. Khanh Cửu Ngọc biết Đường Phi Cơ đại khái có một loại nào đó cơ duyên, nhưng nàng vẫn là bản năng lo lắng Đường Phi Cơ. Trật tự thần sứ loại kia tính áp đảo giam cầm lực lượng, đủ để cải biến bất luận cái gì chiến cuộc. Dần dần, bầu trời bơi mây đông lại, phong vũ lôi điện cũng tận số đông lại, hết thảy phảng phất lại về tới nhất là tuyệt vọng thời khắc. chỉ có trên bầu trời cái kia to lớn tổ long, khinh miệt nhìn xem thần sứ. Từ trước long tộc đều có cực cao nguyên tố kháng tính, mà tổ long có chỗ có sinh vật, thậm chí thần thú nhóm đều vô cùng khát vọng đạt được huyết mạch lĩnh vực miễn dịch. Tận thế phía dưới đều là run rế, long ngâm bên trong mang theo khinh thường, kinh khủng thiên lôi lấy hủy diệt hết thảy tư thái, bắt đầu oanh tạc đầy dẫy kinh ngạc thần sứ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN